Xuyên qua thành phu nhân của Sesshomaru. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack cần ngóng lên nhìn thân ảnh Hồng Y đang nằm xoay lưng lại. Khắp cơ thể đều được quấn băng. Jack cần có điểm nghi ngờ. Bán yêu kia cũng không vô dụng đến mức bị thương thành ra bộ dạng này. Xem là kẻ khác rồi. Vừa thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên nghe tiếng của hài tử. Phụ thân, rụi rụi mắt tỉnh dậy. Kuzuo ngáp một cái rồi ngồi dậy. Leo xuống khỏi giường, rời khỏi lòng ngực ấm áp của Yuwakira. Kuzuo nghiêng đầu. Xanh lẻ, oa. Hài tử chạy đến ôm Jack cần. Đơn giản là vì Jack cần thường xuyên bị bắt chăm đứa bé nên nó mới nhớ. Jack cần trợn mắt nhìn Kuzuo. Thật may, lần này có thể tìm gặp Yuwakira rồi. Nhanh chóng báo với Sesshomaru. Sama, người muốn gặp Sesshomaru. Sama không, nếu muốn theo ta về báo với điện hạ đến đưa phụ thân ngươi về. Jack cần dùng lời ngon ngọt. Dụ dỗ tiểu hài tử chỉ mới 3 tuổi kia. Muốn a. Kuzuo trên mặt mỉm cười tâu tét đầy nét vui mừng. Sesshomaru nhận được thông báo mà Jack cần gửi về. Không nói một câu liền lập tức bay đến nơi của tộc sói. Nơi cậu đang ở, Jack cần trong động đợi Sesshomaru đến rước người của hắn về. Sát điện hạ đi vào động. Jack cần nhìn thấy liền chạy đến. Sesshomaru, Sama đã đến, y ở bên kia, tiến đến thân ảnh vận hồng y đang ngủ say giấc. Sesshomaru nhìn cậu, Kuga tiến đến ngăn cản. Ngươi là ai? Muốn giở trò với người của ta? Jack cần quơ quơ cây gậy. Jack cần ta nói cho ngươi biết. Sesshomaru, Sama là yêu vương của Tây Quốc. Yuwakira người đang ngủ ở kia là yêu hậu. Đồng nghĩa với việc Yuwakira là thê tử của điện hạ và đã có hài tử với nhau. Nhìn Kuga, Jack cần cười đắc ý, ngẩng người như vậy hẳn là rất bất ngờ đây. Thì sao? Giờ mèo nhỏ là người của Kuga ta. Sesshomaru trầm mặt tiến đến phía Kuga. Đi được vài bước liền có cảm giác chân bị cái gì đó bao lấy. Nhìn xuống. Hắn nói mà mặt không biểu cảm làm Kuzuo sợ đến phát khóc. Bỏ ra, oa, hu hu, phụ, hoàng hu hu, Kuzuo càng khóc càng lợi hại hơn nữa. Cứ như nước mắt được chuẩn bị từ trước mà xả ra. Chảy mạnh như một dòng suối nằm trên vách núi cao. Nước mắt rơi lả chả. Ngày một nhiều hơn, Sesshomaru cúi xuống xách cổ áo của Kuzuo. Em ngươi đang ngủ. Đừng khóc lớn sẽ làm hắn tỉnh lại. Sesshomaru chỉ vào Yuwakira còn đang say sưa không biết trời trăng gì còn hiên ngang ngủ giữa cả tộc sói này. Kuzuo đưa tay bé nhỏ gạt nước còn vươn trên khóe mắt. Phụ hoàng sẽ đưa phụ thân về. Chắc chắn là như vậy. Sẽ tạo thêm em chơi với bé nữa. Thật hạnh phúc, thật vui quá. Kuzuo cười hạnh phúc kéo Sesshomaru đến nơi mà cậu đang ngủ. Người có mang thường ngủ rất say. Điều này hắn có từng biết. Khi cậu mang thai con hắn lần đầu. Kuga nhìn cảnh tượng trước mắt. Cũng không khỏi đau lòng. Tại sao người y yêu thích đều là liên quan đến tộc Huyền chứ? Lần đầu, yêu Kagome muốn cưới nàng về làm vợ liền cùng Inuyasha yêu nhau. Lần thứ hai. Yêu Yuwakira, nhưng cậu lại là yêu hậu của Sesshomaru, anh trai cùng cha khác mẹ của Inuyasha kia. Kuga y thật là đã làm gì sai với tộc Huyền? Y làm gì có lỗi với hai huynh đệ nhà này hả? Chuyện này hoàn toàn không thể trách ai được mà là trách y, quá chậm chạp là kẻ đến sau. Thắng thì được mỹ nhân. Thua thì tay trắng ngồi mà đau lòng chúc cho người y yêu sẽ được hạnh phúc bên phu quân. Sesshomaru đi ngang qua Kuga nhưng y không ngăn cản hay có ý muốn phản kháng nào. Hoàn toàn bình thường, sát điện hạ bế Yuwakira đang ngủ say cùng Kuzuo rời đi. Và hắn lại quên bỏ lại người đã có công tìm cậu về cho hắn. Sesshomaru, Sama.